Chí Tôn Chiến Thần, chương 325, muốn anh để lại tiếng xấu muôn đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới vừa tiễn bước viên ra tường, lại nghênh đón một đám người không biết từ đâu tới, chuyện xấu nối tiếp chuyện xấu, đây không phải chuyện ngẫu nhiên xảy ra. Giang Sách híp mắt, trực giác nói cho anh biết, có người đang đứng sau màn chỉnh anh. Có người muốn khoa học kỹ thuật tầm mộng xong đời. Cậu chủ, Trình Hải gọi một tiếng, trong lòng hơi lo lắng, nhìn một đám người cùng tới, có cảm giác sắp gặp chuyện không may rồi. Ông không dám sơ suất, lập tức để cho bảo vệ của công ty đều đi ra hết. Dù sao khoa học kỹ thuật tầm mộng cũng là xí nghiệp đi đầu, là công ty lớn hàng đầu tại thành phố Giang Nam, số lượng bảo vệ không phải ít. Nếu phải đánh nhau, bọn họ cũng không đến nỗi thua. Vấn đề là, hiện tại còn không biết đám người kia đến làm gì, nói chung cứ khiến lòng người hoang mang. Không lâu sau, một đám người đen kịt ùa đến, cầm đầu là một người phụ nữ đẩy xe lăn, trên xe lăn là một người đàn ông hai chân băng thạch cao. Lúc đôi bên cách nhau còn độ 7-8 mét, đám người dừng bước. Trong đám người, một đứa trẻ cầm thiết bị kiểu mới đứng dậy. Trình Hải nhận ra thiết bị kiểu mới này là thiết bị khôi phục mà khoa học kỹ thuật tầm mộng vừa mới đưa ra thị trường, thấy một màn như vậy, trong lòng Trình Hải liền cảm thấy không ổn. Vừa rồi, chính là thiết bị mới kia rước vị ôn thần viên ra tường kia đến. Khó khăn lắm mới tiễn bước được ôn thần, hiện tại vì sao đám người này lại đến? Ai là người phụ trách ở đây? Người phụ nữ dùng giọng nói thê lương hỏi. Trình Hải tiến lên phía trước một bước, chủ động chắn đao thay Giang Sách, mở miệng nói. Tôi là Trình Hải, tổng giám đốc công ty, người phụ trách của khoa học kỹ thuật tầm mộng. Người phụ nữ gật đầu. Tôi tên là Hứa Quân Mỹ. Cô ta lại nhìn người đàn ông trên xe lăn, cổ họng nghẹn lại nói. Ngồi trên xe lăn là chồng tôi, Uông Cường. Trình Hải hỏi. Không biết vợ chồng cô cậu kéo một đám người đến đây là có chuyện gì? Hứa Quân Mỹ vừa nức nở vừa nói. 3 ngày trước công viên rừng bị một trận lửa lớn thiêu rụi, khiến chồng tôi bị bỏng, sau mấy ngày được bác sĩ cứu chữa, về cơ bản đã không còn trở ngại, từ từ khôi phục là ổn. Nhưng 2 ngày trước khoa học kỹ thuật tầm mộng các ông tung ra thị trường số lượng lớn thiết bị khôi phục nói là có hiệu quả vô cùng tốt cho việc trị bỏng. Vì để tâm lý của chồng tôi được tốt hơn, tôi bỏ tiền mua cho anh ấy một chiếc, ai ngờ. Nói đến đây, Hứa Quân Mỹ khóc giống lên, nước mắt lã chã rơi xuống. Trình Hải nhíu mày, sau đó làm sao, cậu bé bên cạnh nói. Sau khi ba cháu dùng sản phẩm của các ông, chẳng những không khôi phục ngược lại còn phản ứng trở nên chậm chạp, tứ chi tê liệt, nơi bị bỏng vàng nghiêm trọng hơn. Bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ba cháu cũng sẽ biến thành người sống đời sống thực vật. Bác sĩ quả thật đã nói, ba cháu sẽ trở nên như vậy, tất cả đều là do dùng sản phẩm của các ông nên mới vậy. Các ông đền cho ba cháu đi. Trình Hải hơi sững sờ. Tuy đã sớm có dự cảm, nhưng không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Theo lý mà nói, thiết bị khôi phục đã trải qua vô vàn thử nghiệm, căn bản không thể xảy ra tình huống như vậy, làm sao có thể khiến bệnh tình của người bệnh nặng thêm được. Gian thương ắt phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người đối diện giơ băng rôn, đồng thời hô to, âm thanh vang dội, hấp dẫn người qua đường ghé lại nhìn, còn có không ít người cầm điện thoại quay chụp. Nếu không xử lý tốt, khoa học kỹ thuật tầm mộng nhất định sẽ phải dùng danh tiếng đi quét rác. Giang Sách híp mắt, quả nhiên không khác anh đoán là bao, đây là bố cục có người tỉ mỉ thiết kế, viên gia tường chỉ là làn sóng công kích đầu tiên, Hứa Quân Mỹ là làn sóng công kích thứ hai. Làn này nối tiếp làn khác, sóng sau hợp với sóng trước, nếu bất cẩn nhất định sẽ tan xương nát thịt. Càng đáng sợ hơn chính là điểm đối phương lợi dụng vô cùng đặc biệt. Kẻ có mưu đồ này đang âm thầm ẩn náu, đào ra những điểm có lợi cho khoa học kỹ thuật tầm mộng sau đó nhằm vào nó mà lợi dụng. Không phải anh thích làm người tốt sao? Ha ha, để cho chuyện tốt anh làm biến thành chuyện xấu, anh càng muốn có được danh tiếng tốt thì lại càng để lại tiếng xấu muôn đời. Chiêu trò này thật sự đủ nham hiểm, nhưng cũng rất lợi hại. Nếu đổi thành người bình thường, thật đúng là không có cách nào ứng phó. Trình Hải xoa mồ hôi lạnh trên trán, cười tươi nói. Cô Hứa, sản phẩm của chúng tôi đều đã trải qua xét duyệt nghiêm khắc, theo lý thì sẽ không xảy ra vấn đề. Vẫn còn ngụy biện được à, Hứa Quân Mỹ chỉ vào chồng mình nói. Chồng tôi đã sắp thành người sống đời sống thực vật rồi, ông vẫn còn trợn mắt nói lời bịa đặt được sao? Chẳng lẽ lương tâm của ông vứt cho chó ăn rồi à, một đám người theo sau lên tiếng trách cứ. Người qua đường thi nhau vây xem, cả đám đều nhìn Trình Hải với ánh mắt chán ghét. Thì ra khoa học kỹ thuật tầm mộng lại nham hiểm như vậy, phạm vào sai lầm còn không chịu nhận. Ai nói không phải đâu, tôi vốn còn tưởng rằng khoa học kỹ thuật tầm mộng là một công ty tốt, một công ty có ý thức trách nhiệm xã hội, không ngờ cũng chỉ là phường gian thương không có lương tâm thôi. Có khi tất cả tiếng tốt từ thiện của bọn họ đều là giả, lừa người mà thôi. Chậc chậc, càng nghĩ càng giận, tôi còn từng nhấn like cho bọn họ, đúng là ghê tởm chết tôi rồi. Mọi người lại được một phen bàn tán xôn xao. Trong lúc này, danh tiếng của khoa học kỹ thuật tầm mộng liên tục trượt dốc. Đây vẫn chỉ là một góc của núi băng, chỉ mới là quan điểm của một đám người qua đường, một khi chuyện này nổi lên, mức độ nghiêm trọng sẽ còn khó mà tưởng tượng nổi. Chỉ sợ khoa học kỹ thuật tầm mộng sẽ bị người ta dùng bút làm vũ khí tương lai khó mà gượng dậy nổi. Làm chuyện tốt kết quả lại đào hố chôn mình, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy trong lịch sử. Dư luận thật đáng sợ, khoa học kỹ thuật tầm mộng sẽ trở thành vật hy sinh tiếp theo sao? Mắt thấy tình huống không đúng, Trình Hải vội bày tỏ thành ý. Cô Hứa, không phải tôi muốn trốn tránh trách nhiệm, tôi chỉ muốn điều tra rõ vấn đề, muốn biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Cô yên tâm, nếu thật sự là sản phẩm bên công ty chúng tôi có vấn đề, hại chồng cô biến thành như hiện tại, khoa học kỹ thuật tầm mộng nhất định sẽ không ngồi yên mặc kệ. Chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng giúp chồng cô khôi phục, đồng thời bồi thường tương ứng cho cô. Đây đã tương đối có thành ý rồi. Đối với một công ty mà nói, tổng giám đốc có thể nói ra những lời như vậy thật sự không dễ gì. Chẳng những bằng lòng giúp đỡ điều trị, còn bằng lòng bồi thường, làm hết chuyện có khả năng, thái độ này rất đáng được khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, Hứa Quân Mỹ vẫn bất mãn, cô ta lau nước mắt hơi ngẩng đầu nhìn về phía Trình Hải. Bồi thường, ha ha, ông coi tôi là gì hả? Tôi tới nơi này là vì đòi tiền ông sao? Việc tôi làm chỉ vì muốn đòi lại công bằng. Các ông hành hạ chồng tôi thành thế này, sao tôi có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Hôm nay, tôi muốn vạch trần bộ mặt xấu xí của công ty các ông cho cả thế giới biết, khiến các ông thân bại danh liệt. Các ông hành hạ chồng tôi thành thế này, sao tôi có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Hôm nay, tôi muốn vạch trần bộ mặt xấu xí của công ty các ông cho cả thế giới biết, khiến các ông thân bại danh liệt. Để cho mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của các ông, tránh cho chuyện xảy ra với chồng tôi lặp lại lần nữa. Tôi muốn khoa học kỹ thuật tầm mộng, để lại tiếng xấu muôn đời, cách chương.